Chương 50, tỷ muội gặp lại. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Thải Lân lĩnh lấy Tiêu Viêm đi vào chính mình tẩm điện, tại nhất bức tường trước mặt dừng lại, Thải Lân tay ngọc thật nhanh kết liễu cái ấn, một đạo lóe lên hồng quang trận pháp theo Thải Lân lòng bàn tay bay ra, áp vào bức tường phía trên, một lúc sau, mặt tường bắt đầu thông thả chuyển động, một đạo xuống phía dưới kéo dài, nhìn không thấy cuối u ám bậc thang xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Đi theo ta. Thải Lân nhỏ giọng nói câu, liền đi vào, Tiêu Viêm cũng đi theo mặt sau, đợi hai người đều đi vào về sau, bức tường lại chậm rãi đóng lại. Hai người dọc theo thang lầu một mực đi xuống dưới, thông đạo rất dài, càng là đi xuống dưới, Tiêu Viêm lại càng có thể cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương, bất quá Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, điểm ấy hàn ý không đáng kể chút nào. Cuối cùng đến hành lang phần cuối, một gian không tính lớn mật thất xuất hiện tại trước mặt, lúc này hàn ý đã là mắt thường có thể thấy được, trên mặt đất không ngừng toát ra dày đặc hàn khí, mà ở mật thất ngay chính giữa, trưng bày một cái thật lớn hồng quan tài bằng băng, xuyên qua hồng quan tài bằng băng có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong nằm một cái xà nhân nữ tử. Muội muội, ta tới thăm ngươi. Mỹ Đỗ Toa đi đến phía trước hồng quan tài bằng băng, tay ngọc vuốt nhẹ hồng quan tài bằng băng che. Tiếu mắt trung tràn đầy đau thương cùng triều mến thần sắc. Thải Lân, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Viêm nói. Ân, Thải Lân gật gật đầu, lại không thôi phủ sờ vài cái, theo sau lui đến mặt sau, trải qua Tiêu Viêm thời điểm vẫn không quên mang theo cảnh cáo dặn dò, cẩn thận một chút, nếu làm hư nàng một sợi lông ta không tha cho ngươi. Tiêu Viêm đi đến phía trước hồng quan tài bằng băng, mở ra nắp quan tài. Một cái cùng Thải Lân có giống nhau dung mạo xà nhân nữ tử rõ ràng nằm tại bên trong, chẳng qua không giống với Thải Lân trên mặt kia uy nghiêm khí chất, vị này xà nữ tướng mạo tắc càng lộ vẻ dịu dàng, bởi vì Thải Lân đối với thi thể bảo quản thích đáng, xà nữ thân thể không có bất kỳ cái gì hư thối dấu hiệu, vẫn là da trắng như tuyết, không chút tì vết. Hạ thân là một đầu màu tím nhạt đuôi rắn, chiếm cứ tại hồng quan tài bằng băng dưới đáy. Yên tâm đi, Điệp. Vì tỷ tỷ ngươi, ta nhất định đem ngươi sống lại. Tiêu Viêm vuốt nhẹ hồng quan tài bằng băng tâm lý lặng lẽ nói, theo sau hắn không có ý định lãng phí nửa thời gian, theo bên trong nạp giới lấy ra một cái bình, mở ra bên trong là tràn đầy một lon dược thủy. Tiêu Viêm thao túng một cái bàn chải, dính một chút dược thủy, sau đó bắt đầu vây quanh hồng quan tài bằng băng đều đều vẽ loạn ở trên mặt đất. Sau một thời gian ngắn, vẽ loạn tại thuốc dưới đất dịch nhưng lại tạo thành một đạo lấy hồng quan tài bằng băng vì tâm điểm, bao gồm vô số huyền ảo ký hiệu thật lớn trận pháp, tiếp lấy Tiêu Viêm tại trận pháp bên cạnh ngồi xếp bằng, lại lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ cùng một cái hồ trạng đồ chứa, thả ở một bên, tùy theo Tiêu Viêm giữa lông mày linh hồn lực lượng trào ra, theo bên trong bình nhỏ bay ra một ít đoàn lóe lên hào quang màu vàng dược thủy, tại Tiêu Viêm khống chế phía dưới, này. Đoàn dược thủy bay tới Điệp trán đỉnh chóp, theo sau dán tại trán của nàng phía trên, cũng tan vào nàng bên trong thân thể. Một lúc sau, một cổ mãnh liệt linh hồn lực lượng theo cũng quán nội phun ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ thậm chí trực tiếp đem hồng quan tài bằng băng chấn động dập nát, liền tại bên cạnh Thải Lân đều không thể không hết sức chống đỡ cổ này linh hồn xung kích. Mà Tiêu Viêm cũng lập tức phát động linh hồn lực lượng, một lúc sau, trên mặt đất thật lớn trận pháp nổi lên hồng quang, bao phủ ở tại trong chính tâm Điệp, từng đợt cường đại linh hồn lực lượng không ngừng theo bên trong trận pháp trào ra, mà Điệp thân thể đã ở kia hồng quang bao phủ xuống chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung. Tiêu Viêm hai tay lại nhanh chóng kết ấn, theo sau kia mênh mông linh hồn lực lượng tựa như cùng nhận được chỉ huy giống như, liên tục không ngừng theo trận pháp nội trào ra, cũng chui vào cùng một chỗ, Điệp mi tâm. Mà Tiêu Viêm cũng như nhập định một nửa, vẫn không nhúc nhích. Mật thất lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Nhắc tới sống lại linh hồn phương thức, này nguyên lý cũng không phức tạp, đương một người sau khi, linh hồn của hắn cũng không lập tức biến mất, mà là lưu lại tại người chết bên trong thân thể, theo thời gian trôi qua thông thả tiêu tán. Mà thi thuật giả cần phải làm là dùng linh hồn của chính mình lực lượng, đem cái chết người bên trong thân thể tàn hồn, túng, đi ra. Nhưng mà nói dễ, làm khó, đầu tiên có thể tự do khống chế linh hồn lực lượng, cũng chỉ có luyện dược sư có thể làm được. Mà phải linh hồn của chính mình lực lượng tinh chuẩn rót vào đối phương bên trong thân thể, tại đối phương thần thức trung tìm được kia cận tồn tàn hồn, sau đó lại tiếp tục đem này lũ tàn hồn dọc theo kia linh hồn mạch lạc cẩn cẩn thận thận lôi ra, thời kỳ còn phải chú ý không thể tổn hại đến này lũ tàn hồn một chút ít. Này tự yêu cầu thuật giả đối với linh hồn lực lượng đem khống trình độ, không chút nào thua kém luyện chế một cái lục phẩm đan dược. Cho nên tại đây đấu khí đại lục thượng có thể sống lại người chết linh hồn nhân vật, có thể nói vô cùng hiếm có. Mà điệp linh hồn sống lại độ khó, tắc so sống lại tầm thường người chết còn muốn lớn hơn nhiều lắm, chính như cùng Tiêu Viêm phía trước lời nói, điệp đã ngã xuống 20 nhiều năm, đây đã là một cái người chết linh hồn có khả năng bảo trì cực hạn. 20 nhiều năm thời gian, đã để điệp này lũ tàn hồn tiêu tán đến chỉ còn lại có cực kỳ mỏng manh một tia, chẳng sợ thời gian lại lâu một chút đều có khả năng hoàn toàn tan thành mây khói. Mà phải này một tia cơ hồ mau tiêu tán hầu như không còn tàn hồn theo kia phức tạp linh hồn mạch lạc trung lôi ra, toàn bộ quá trình trung không thể có một chút ít va chạm, nếu không này lũ tàn hồn liền khả năng hoàn toàn biến mất. Này tự yêu cầu Tiêu Viêm phải bảo trì độ cao chuyên chú, cẩn cẩn thận thận khống chế linh hồn của chính mình lực lượng. Tùy theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dài như vậy thời gian tiêu hao cực độ, mặc dù Tiêu Viêm linh hồn lực lượng cường đại, cũng dần dần có chút không kiên trì nổi. Một bên luôn luôn tại quan sát tình huống Thải Lân cũng phát hiện Tiêu Viêm tình trạng không tốt, trán thượng bắt đầu trào ra tinh mịn mồ hôi, khí tức cũng bắt đầu dần dần hỗn loạn, liền xếp bằng ngồi dưới đất thượng thân hình cũng có một chút lắc lư. Thải Lân không khỏi lo lắng, có thể nàng cũng biết, chính mình cái gì đều không làm được, chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Giờ phút này vị luôn luôn bình tĩnh cường thế nữ vương, cũng cuối cùng lộ ra hoảng hốt thần sắc, tay ngọc thật chặt nắm lấy, mắt đẹp thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiêu Viêm, vừa nhìn về phía điệp. Cũng không biết đến tột cùng là đang lo lắng điệp, vẫn là đang lo lắng Tiêu Viêm. Cuối cùng tại Tiêu Viêm tinh xảo kỹ thuật phía dưới, một đạo hư ảo đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng linh hồn bị hoàn hảo không tổn hao gì lấy ra, mà Tiêu Viêm kia buộc chặt nhiều ngày thần kinh cũng rốt cuộc lấy có chỉ chốc lát buông lỏng. Nhưng mà này vừa để xuống tùng đừng lo, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy yết hầu chỗ trào lên một cổ ngai ngái. Một lúc sau, một cái rất lớn búng máu tươi theo bên trong miệng hắn phun ra, theo sau một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê hướng hắn tập kích đến. Tiêu Viêm. Khi thấy Tiêu Viêm hộc máu khoảnh khắc kia, Thải Lân chợt đứng lên, đôi mắt trung tràn đầy lo lắng. Không nên quấy rầy ta. Tiêu Viêm vội vàng quát bảo ngưng lại Thải Lân, bởi vì hắn biết hiện tại mới là thời điểm mấu chốt nhất, vừa rời đi thân thể tàn hồn đúng là này yếu ớt nhất thời kỳ, hơi không cẩn thận liền sẽ lập tức tiêu tán, phải lập tức đối kỳ tiến hành ân cần săn sóc duy trì. Vì thế hắn chịu đựng mãnh liệt cảm giác hôn mê, điều động khởi một bên sớm liền chuẩn bị tốt hồ trạng đồ chứa, bay đến điệp linh hồn phía dưới, tiếp lấy một đạo ôn hòa bạch quang theo hồ nơi cửa tràn ra, bọc lại điệp linh hồn. Theo thời gian trôi qua, tại bạch quang ân cần săn sóc phía dưới, kia nguyên bản hư ảo muốn nhanh chóng nhìn không thấy tàn hồn nhưng lại dần dần trở nên ngưng thật, mà điệp dung mạo cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Muội muội. Khi thấy điệp kia dần dần rõ ràng linh hồn, Thải Lân kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, đôi mắt trung đã ngấn lệ xuất hiện. Theo sau, Tiêu Viêm ngón tay khẽ nhúc nhích, điệp linh hồn liền bay vào hồ bên trong, tiếp lấy một cái bình bỏ vào đem hồ miệng phong phía trên. Điệp linh hồn ta đã sống lại hoàn tất, bất quá linh hồn của nàng bị hao tổn quá nghiêm trọng, kế tiếp còn phải làm nàng tại này bên trong lại ân cần săn sóc mấy ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhớ kỹ. Không có lệnh của ta, trăm vạn không thể mở ra cái này bình ngọc. Tiêu Viêm đối với Thải Lân làm cuối cùng bàn giao, theo sau cuối cùng cũng nhịn không được nữa, trước mắt tối sầm về phía sau ngã xuống, tại hắn mất đi ý thức trước khoảnh khắc cuối cùng, hắn dường như nghe đến Thải Lân tại lo lắng kêu tên của hắn. Mà khi Tiêu Viêm lại lần nữa khi tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường, ga giường cùng chính mình đắp cái chăn còn tán phát ra trận trận say lòng người mùi thơm. Tiêu Viêm ngồi dậy, nhìn quanh chính mình sinh ra gian phòng, bốn phía trần thiết là quen thuộc như vậy, hắn vỗ vỗ còn có một chút trầm trọng đầu, một lát sau mới nghĩ đến, nơi này là Thải Lân tẩm điện, mà chính mình ngủ dĩ nhiên là Thải Lân khuê giường. Tiêu Viêm mặt già mạnh mẽ đỏ lên, bất quá một lúc sau hắn không có lập tức rời đi giường, ngược lại còn nắm lên Thải Lân cái chăn, tại chính mình dưới mũi thật sâu nghe thấy một chút. À! Khi say lòng người hương vị làm Tiêu Viêm mắt hiếp thượng ánh mắt, thần sắc quả thực sản khoái tới cực điểm, trên chăn còn lưu lại có thải lân nhiệt độ cơ thể, làm Tiêu Viêm thân thể đều bất tri bất giác có phản ứng. Ngay tại lúc Tiêu Viêm hưởng thụ thời điểm tẩm điện môn lại, két. Một tiếng mở, Tiêu Viêm sợ tới mức vội vàng đem trong tay bị giác ném xuống, nhưng vẫn bị vào nhà thải lân nhìn thấy. Thải lân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong mắt đẹp lộ ra một chút ghét bỏ thần sắc, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường, nàng lững thững đi đến mép giường, trên giường Tiêu Viêm lúng túng quay đầu chỗ khác, không dám nhìn thải lân. Khôi phục không có tệ nha. Thải lân hài hước nói một câu. Hắc hắc. Tiêu Viêm lúng túng gãi gãi đầu, liền vội vàng đổi chủ đề, ta hôn mê đã bao lâu? Mấy ngày. Thải lân thản nhiên nói, lúc ấy ta còn cho rằng ngươi phải chết nữa nha, ai biết, cao hứng hụt một hồi, ngươi nếu chết rồi, ta sẽ không cần thực hiện hứa hẹn làm ngươi con chó kia thí đầy tớ, thật đáng tiếc. Thải lân hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, nói ra nói cũng là không lưu tình một chút nào mặt. Ta muốn là chết ngay bây giờ rồi, kia muội muội ngươi nhưng mà không thể thật sống lại a. Đối mặt thải lân tác độc lời nói, Tiêu Viêm ngược lại không có chút nào không hờn giận, ngược lại cười hồi đáp. Hừ, ta biết, cho nên ta mới đem ngươi cứu sống, bằng không bổn vương trực tiếp đem ngươi nhưng tại đó bên trong mặc kệ ngươi. Thải lân lại hừ lạnh một tiếng nói. Đúng rồi, cái kia bình ngọc tại chỗ ngươi a, cho ta nhìn nhìn. Cho ngươi, dựa theo yêu cầu của ngươi, mấy ngày nay ta cũng chưa động tới nó. Thải lân lấy ra bình ngọc, cẩn cẩn thận thận đưa tới Tiêu Viêm trong tay, Tiêu Viêm đem tiếp nhận, dùng linh hồn lực lượng dò xét một phen. Như thế nào đây? Thải lân thập phần vội vàng hỏi. Điệp linh hồn đã bị ân cần săn sóc rất khá, hiện tại phỏng chừng đã khôi phục ý thức, có thể mở ra. Thật! Nghe tới Tiêu Viêm nói về sau, thải lân chớp mắt đã không có phía trước lãnh đạm, ngôn ngữ trung ẩn không giấu được vui sướng cùng hưng phấn. Ân, tại cấp điệp hoàn toàn khôi phục thân thể phía trước, linh hồn của nàng đều muốn bảo tồn tại này bên trong. Ngươi có thể thường xuyên mở ra bình ngọc cùng nàng trò chuyện, nhưng nhớ lấy thời gian không nên quá dài. Tiêu Viêm gật gật đầu, đem bình ngọc đưa tới thải lân tay phía trên. Thải lân run rẩy tay ngọc tiếp nhận bình ngọc, cẩn cẩn thận thận phủng ở trong tay, trong mắt đẹp đã ngấn lệ xuất hiện. Tiêu Viêm, ngươi thật sống lại muội muội ta, thật sự là quá cực khổ ngươi. Thải lân lần này không còn ngạo kiều, tự đáy lòng về phía Tiêu Viêm biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Nàng biết Tiêu Viêm lúc ấy vì sống lại điệp linh hồn có bao nhiêu hợp lại. Không cần cảm tạ ta, ta cũng là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình a. Nếu ta sống lại thất bại, nhưng là sẽ bị nữ vương ngài thi hành tàn khốc nhất hình phạt, ta cũng không dám trải nghiệm. Tiêu Viêm ly khai giường, mặc xong quần áo, duỗi cái eo mỏi sau đi ra thải lân gian phòng. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai tỷ muội gặp lại, ta trước tránh một chút. Thải lân nâng bình ngọc, nhìn Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, đợi cho cửa bị đóng lại về sau, trong miệng mới nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, đứa ngốc, ta làm sao có khả năng thật đi tra tấn ngươi, mặc dù ngươi sống lại muội muội ta thất bại. Nghe truyện tại audiotruyen21.com